Nhưng cho dù là mở ra đệ bát cấm, đệ bát mệnh như hiện giờ, Mạnh Hạo vẫn cảm giác không thể chống đỡ quá lâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh giống như là trẻ em khóc, không biết vang lên từ chỗ nào. Âm thanh này giống như truyền lại từ thế giới bên ngoài, lại giống như xuất hiện ngay ở bên trong này. Ở trong khoảnh khắc này, từ yếu ớt đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ngay khi âm thanh này xuất hiện, trong đầu của Mạnh Hạo chấn động, đồng thời những ánh sáng hình cung lưu truyền trên đại não của chân linh giả phía dưới lập tức tăng lên, số lượng tăng lên gấp 10, tốc độ cũng nhanh lên gấp 10. Một khí tức thức tỉnh lập tức che phủ toàn bộ khu vực. Sắc mặt của Mạnh Hạo đã thay đổi. Người chết chắc rồi. Người lay động phong ấn của Tam Thánh Chi Địa này khiến cho chân linh giả thức tỉnh. Một khi nó thức tỉnh thì đó là hạo kiếp. Hàn Đan Tử đột nhiên điên cuồng cười lớn. Đồng thời bên ngoài cảnh giới thứ tư, mặt đất Yêu Tiền Tông trong khoảnh khắc này đất đai rung chuyển, tiếng đổ khắp nơi. Từng khe rách khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, từ từ lan ra cả Yêu Tiền Tông. Từng khe rách kia, ngay khi rách ra, ở trong tiếng đổ vang dường như là Yêu Tiền Tông rơi vào tận thế. Đống đổ nát này lại sụp đổ một lần nữa, cát bụi lại một lần nữa bay lên, cả mặt đất lập tức mông lung. Phía xa xa, những tu sĩ tới từ vùng đất Nam Thiên, ai nấy đều kinh hãi, đang bay vội ra xa, tới thẳng cửa ra ở bên ngoài núi thứ nhất của Yêu Tiên Tông. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, cảnh tượng này nhất định nó có liên quan trực tiếp đến chuyện xảy ra trong cảnh giới thứ tư. Đất trời u ám, tiếng nổ vang trời, mặt đất vỡ vụn, khí tức vô tận bộc ra, tràn khắp bốn phương, ngay cả trong hư vô thì đều xuất hiện từng vết rách ra. Trên núi thứ tư, có một người đàn ông trung niên đang đứng. Y mặc một bộ đồ màu trắng, lặng yên nhìn tất cả. Vẻ mặt có phần phức tạp. Lúc thì sát cơ lan tràn, lúc thì vẻ dịu dàng ở trong mắt. Y chính là Kha Cửu Tư. Nếu người khác khiến dạ thức tỉnh, lý chủ truyền thừa xuất hiện, không thể bị người ngoài lấy được, ta tất sẽ ra tay tiêu diệt. Nhưng hắn... Kha Cửu Tư im lặng. Y nghĩ đến tất cả những gì khi bản thân và Mạnh Hạo dung hòa cùng trải qua trong viễn cổ kia. Cho tới cuối cùng, phụ thân thừa nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, thừa nhận thân phận cha con một đời này. Ở trong mắt Kha Cửu Tư, sát cơ từ từ tiêu tan, thay vào đó là sự dịu dàng. Cuộc đời kia, hắn là con của phụ thân, coi như cũng là đệ đệ ta. Ta không thể thu được truyền thừa của lý chủ, mà hắn có thể lấy được thì là ý trời. Kha Cửu Tư than nhẹ. Trong chấn động giữa không trung Yêu Tiên Tông, những khe rách tăng lên. Từ từ, ba ngọn núi treo ngược kia đột nhiên mơ hồ lộ ra đỉnh núi. Giống như là giáng lâm, một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên giáng xuống, khiến cho Yêu Tiên Tông hoàn toàn đã chấn động. Tu sĩ vùng đất Nam Thiên lúc này đều đã đi tới cửa bên ngoài núi thứ nhất. Ai đấy chấn động tâm thần, vẻ mặt kinh hãi. Có không ít người phóng thích ra yêu linh nhưng muốn lựa chọn trở về. Nhưng cho dù là trở về thì cũng cần một chút thời gian. Lúc này chấn động càng lúc càng mạnh. Âm thanh như là trẻ con khóc đột nhiên xông lên khỏi mặt đất. Như là có một đứa trẻ ở sâu trong mặt đất, nhắm mắt, đang vừa thức tỉnh vừa phát ra tiếng khóc nỉ non. Âm thanh vừa xuất hiện, lập tức tan vỡ càng thêm mạnh mẽ. Trên bầu trời, ba ngọn núi treo ngược lại lộ ra ngón non được. Đồng thời trong cảnh giới thứ tư, tấm gương mặt đất đã thu nhỏ lại chỉ còn 3.000 trượng. Thân thể Hàn Đan Tử hoàn toàn tiến vào trong tấm gương, biến mất không thấy đâu nữa. Về phần đầu lâu đại yêu, chỗ lộ ra ngoài cũng chỉ còn lại không nhiều. Những bộ phận khác đều đã chìm vào trong mặt đất. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể hắn không thể khống chế từ từ tiến tới. Đó không phải là điều hắn muốn, mà là do tấm gương lôi kéo. Càng ngày càng gần, đồng thời tấm gương mặt đất càng lúc càng nhỏ. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Đầu lâu đại yêu hoàn toàn chìm trong một tấm gương. Thế giới trong tấm gương kia bất động. Đại yêu chia ba thiên hạ kia vẫn đã duy trì động tác ngẩng đầu, như đang lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt giống như là vĩnh hằng, khiến cho Mạnh Hạo khi nhìn thấy tâm thần cũng chấn động. Nhưng một lúc này hắn không kịp suy nghĩ gì cả,